පරදුක්ඛෝපදානේන අත්තනෝ සුඛං ඉච්ඡති වීරසං සග්ග සංසත්තෝ වීරාසෝන පරිමුච්ඡති. He who wishes his own happiness by causing pain to others is not released from hatred, being himself entangled in the tangles of hatred. Pháp Cú câu 291. Gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc rằng không sao thoát hận thù.